Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 116. Trên bầu trời, này tứ ngược cơn bão năng lượng, đầy đủ kéo dài mười mấy phút, mới chậm rãi tiêu tan, mà theo cơn bão năng lượng tiêu tan, này phiến ở bốn người cùng hắc ma lôi đụng nhau dưới đã đổ nát không gian. Đã ở chu vi nồng nặc thiên địa năng lượng dưới, từ từ chữa trị, nói vậy nhiều lắm nửa ngày thời gian, liền có thể chữa trị hoàn thành, mà theo cơn bão năng lượng tiêu tan, cũng lộ ra trong gió lốc cổ hà bốn người, có điều lúc này bốn người đều là một mặt chật vật. Người người mang máu, dù cho tu vi cao nhất cổ hà, cũng là khóe miệng chảy máu. Trong đó nhỏ yếu nhất Huyền Y còn chịu rất nặng thương thế. Mãi đến tận ăn vào đan dược, khí tức vừa mới vững vàng hạ xuống, có thể thấy được hắc ma lôi mạnh mẽ, một thực lực đạt đến cấp cao bán thánh cùng ba cái đấu tôn bảy chuyển trở lên thực lực. Đấu tôn đỉnh phong, ra tay toàn lực, ở bị thương tình huống, vừa mới đẩy lùi hắc ma lôi. Bốn người ở vững chắc một phen tự thân đấu khí sau khi cũng không có đi thẳng thân đích tình huống, mà là quay đầu nhìn về phía dược đỉnh. Lúc này, lớn ngọn núi đỉnh ở bên trong đan dược giãy giụa cùng ngoại giới cơn bão năng lượng xung kích. Hai người giao kích dưới, xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt, nhìn Huyền Không Tử sắc mặt vừa kéo, cứ việc trong lòng đã có dự liệu. Nhưng nhìn mình làm bạn nhiều năm đồng bọn, thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẫn là đau lòng cực điểm. Có điều chỉ là một khe nứt cũng còn tốt, chỉ cần tìm được đứng đầu luyện khí sư, tiêu tốn một chút đền bù, vẫn có thể chữa trị. Nhìn Huyền Không Tử sắc mặt, cổ hà cũng không dám để trong dược đỉnh không ngừng xung kích đan dược tiếp tục chờ đợi. Vung tay phải lên, nắp đỉnh liền bị sốc lên, một đạo sóng năng lượng khủng bố từ trong đó tuôn ra, lập tức hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, một vệt sáng liền ở tứ tán ra sóng năng lượng che giấu dưới, nhanh chóng hướng về trên bầu trời, vậy còn chưa hoàn toàn chữa trị không gian liệt phùng bay đi. Nhìn chạy ra cửu phẩm bảo đan, cổ hà khẽ cười một tiếng, bước chân đạp xuống. Chính là xuất hiện tại lưu quang phải trải qua con đường. Bàn tay lớn trực tiếp quay về lưu quang chộp tới. Đối mặt cổ hà vồ lấy, lưu quang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái khác cổ hà. Thừa dịp hắn ngạc nhiên trong nháy mắt, liền vòng qua hắn tiếp tục hướng về không gian liệt phùng bay đi. Nhìn cửu phẩm bảo đan lại có thể biến hóa hình người. Hơn nữa biết nhiễu loạn tâm trí của hắn, do đó đào tẩu, cổ hà thán phục lắc đầu một cái, lập tức thân hình hơi động, xuất hiện lần nữa đã ở một cái khác, cổ hà, trước người. Nhìn cổ hà xuất hiện lần nữa, cổ hà, quanh thân lần thứ hai tỏa ra tia sáng chói mắt. Theo ánh sáng tan hết, xuất hiện tại cổ hà trước người lại là một trần trụi bóng hình xinh đẹp. Nhìn trên bầu trời, cửu phẩm bảo đan vì đào mạng hai lần biến hóa, Huyền Không Tử ba người không khỏi cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới xuất thế, linh trí liền như thế cao, xem ra lần này luyện chế cửu phẩm bảo đan phẩm chất khá cao. Huyền Không Tử nhìn này ở cổ hà trong, tay phí công giãy giụa cửu phẩm bảo đan, cười nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn cổ hà công lao to lớn nhất. Hắn lấy ra thiên địa năng lượng sung túc, đồng thời dị hỏa uy lực mạnh mẽ. Hai cái điều kiện này mới phải cửu phẩm bảo đan phẩm chất cao như vậy nguyên nhân chủ yếu. Huyền Y cười khổ lắc đầu một cái. Đối với mình ba cái có thể luyện chế cửu sắc đan lôi đan tháp bá chủ. Ở chế thuốc thời gian, lại còn không có một vị kinh nghiệm chế thuốc cũng không làm sao phong phú luyện dược sư cống hiến. Nhiều cảm thấy bất đắc dĩ, dĩ nhiên đối với cổ hà dị hỏa cùng thực lực, nàng cũng chỉ là ước ao. cũng không làm sao đố kỵ. Trên bầu trời, Cổ Hà cũng không có nhiều cửu phẩm bảo đan dây dưa. Dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép nó, đối mặt Cổ Hà Tật Phong Sậu Vũ công kích, cửu phẩm bảo đan không thể không lần thứ hai biến thân. Lần này, nó biến thân thành một vị ma thú. Tuy rằng cửu phẩm bảo đan xuất thế thời gian khá là bất phàm, nhưng năng lượng nhiều lắm cũng là có thể so với bình thường mới vào bán thánh cường giả. Ở thêm vào kinh nghiệm cực kỳ thiếu thốn, thực chiến năng lượng nhiều lắm cùng một giống như đấu tôn cửu chuyển tương đương. Ở Cổ Hà trên tay, không sống qua mấy lần, liền bị điểm ở trên trán. Thu được như vậy công kích, cửu phẩm bảo đan biến thành cả người đều là cực tốc run rẩy lên. Lập tức hóa thành ma thú thân thể cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một viên tuyết bạch sắc tròn trịa đan dược. Đan dược trôi nổi ở Cổ Hà trong lòng bàn tay. Từng tầng đan vụ lan tràn ra. Xúc động đất trời bốn phía năng lượng. Có vẻ cực kỳ thần kỳ. Cổ Hà chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Cầm trong tay đan dược ném cho Huyền Không Tử. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Huyền Không Tử vội vã tiếp nhận đan dược. Oán trách nhìn Cổ Hà một chút, cửu phẩm bảo đan cũng như vậy thô bạo đối xử, nếu là bị ngoại giới đấu tôn thậm chí đấu thánh nhìn thấy, e sợ sẽ hai mắt đỏ lên. Nhìn đan dược bên trên nhộn nhạo lên đan vụ, nghe này thấm ruột thấm gan đan hương, Huyền Không Tử sắc mặt ửng hồng, kích động nói, hay, không nghĩ tới ta Huyền Không Tử ở sinh thời có thể tham dự cửu phẩm bảo đan luyện chế. Ở thưởng thức một phen trong tay tuyết bạch sắc đan dược, Huyền Không Tử đem đan dược đưa cho Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử hai người, để cho bọn họ cũng nhìn chính mình thành quả lao động. Ở lẫn nhau lan truyền một phen sau khi, Huyền Không Tử cuối cùng đem như vậy tuyết bạch sắc đan dược đưa cho Huyền Y, để Cổ Hà trợn mắt lên. Có điều nhìn bầu trời Lôi Tử không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Tựa hồ ba người bọn họ cũng sớm đã đạt thành ý kiến. Ở Cổ Hà suy nghĩ lung tung thời gian, Huyền Không Tử lấy ra một quyển sách, đưa cho Cổ Hà nói, đây là Huyền Băng Đan phương thuốc, có thể làm cho thân thể người như ngọc, thanh xuân mãi mãi, đồng thời để cường độ thân thể tăng cường rất nhiều. Đạt đến có thể so với đấu thánh mức độ. Nghe được Huyền Không Tử giới thiệu, Cổ Hà mới hiểu được tại sao đem đan dược giao cho Huyền Y. Nói vậy Huyền Y bỏ ra đầy đủ đánh đổi hoặc là... Cổ Hà ánh mắt quỷ dị nhìn Huyền Không Tử một chút. Hoặc là nói là Huyền Không Tử muốn theo đuổi Huyền Y. Chuẩn bị đến một đoạn tà dương mến. Tiểu tử thúi, ngươi đó ánh mắt. Nhìn Cổ Hà này quỷ dị ánh mắt, tuy rằng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng e sợ không có chuyện tốt, không khỏi quát lớn nói. Cổ Hà cười cợt, khoát tay nói, không có gì, chỉ là muốn đến một chuyện rất trọng yếu. Quên đi, chẳng muốn quản ngươi, chúng ta tiến vào dược giới cũng mau đem gần một tháng. Đàn tháp các loại sự vụ cũng cần xử lý. Nếu đan dược đã luyện chế ra đến, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Đem dược đỉnh thu hồi, Huyền Không Tử thúc giục, làm đan tháp bá chủ. Tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng là muốn gánh chịu cùng với tương ứng nghĩa vụ. Đan tháp bên trong rất nhiều chuyện đều cần bọn họ xử lý. Bọn hắn bây giờ lập tức biến mất rồi gần một tháng. Tuy rằng đã sớm đem khẩn cấp sự vụ xử lý xong thành, nhưng ai biết sẽ có hay không có đột phát tình huống. Là một người tẫn trách người, Huyền Không Tử vẫn là rất quan tâm ngoại giới đích tình huống. Đối với Huyền Không Tử, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng không có ý kiến. Ba người bọn họ sở dĩ sẽ bị tuyển chọn, chính là tiểu đan tháp đại trưởng lão coi trọng bọn họ mãnh liệt trách nhiệm tâm. Vì lẽ đó, đối với ngoại giới đích tình huống, Huyền Y, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Không Tử một chút quan tâm. Cổ Hà đúng là muốn ở chỗ này diện nhiều đợi mấy ngày. Không nói cái khác, chỉ là bên trong các loại dược liệu cùng nồng nặc thiên địa năng lượng, cũng làm cho hắn không muốn rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.